Thể Tu Chi Tổ, chương 1073, Ma Khí Chi Uy. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nhìn xem Ma Thi trong con mắt dị dạng, cùng đầu lâu trên trụy Ma Hoàn, có chút hiểu được tựa hồ là Tiết Thiên Hữu hai người, dự định lấy một loại bí thuật điều khiển Ma Thi, kết quả chẳng biết tại sao, lại bị hắn thôn phệ ấn tại Ma Thi trên, ánh mắt khẽ quét mà qua, tinh lực toàn đều đặt ở đối phương hai tay cầm vũ khí bên trên. Cái này là một thanh dài 5 thước cự phủ, cùng Ma Thi cao 9 thước thân thể 10 phần xứng đôi, kia màu đồng cổ nắm chuôi bên trên khắc vẽ lấy từng đạo phức tạp quỷ dị đường vân, đoạn trước từ kim sắc lưỡi búa bên trên, thì có từng đầu hào quang màu tím chớp động, phác họa ra một cái cổ quái ký hiệu. Những đường vân này cùng ký hiệu cùng cái kia kiện hãn thiên trùy giống nhau y hệt. Ma khí, Lục Khôn thần tình nghiêm túc bắt đầu, vừa mới một cái đối oanh, hắn có thể cảm nhận được lực lượng của đối phương chỉ có 100 vạn cân, nhưng diều bên trên truyền ra quỷ dị ba động lại trực tiếp đem hắn dẫn động ma nguyên khí hút đi. Không nghĩ tới ma khí đối ma nguyên khí lực khống chế đáng sợ như thế. Ta cùng nó đối công dưới, hấp thụ ma nguyên khí căn bản không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại sẽ tăng cường công kích của đối phương, nhất định phải tránh né mũi nhọn mới được. Trong lòng những ý nghĩ này chợt lóe lên, Lục Khôn trực tiếp vọt tới. Mà Ma Thi sau khi bị đánh lui, tựa hồ nổi giận vô cùng, nó trong mắt từ mang đại phóng, hai tay cơ thanh này ma búa, hung hăng bổ về đằng trước, chung quanh đại lượng ma nguyên khí tựa hồ nhận lấy một loại nào đó đặc biệt điều khiển, tại ma búa đoạn trước tạo thành một cái màu tím đen búa ảnh. Đạo này ba thước lớn nhỏ lưỡi búa huyễn ảnh, không có cái gì khí tức bộc lộ, liền như là bình thường pháp thuật đồng dạng, hướng về phía trước bắn ra. Lục Khôn không biết vì cái gì, nhìn thấy cái này búa ảnh hậu, liền cảm thấy tim đập thình thịch, thậm chí có chút đầu váng mắt hoa. Hắn sầm mặt lại, chân đạp hư không, từng đạo không khí bạo liệt âm thanh truyền đến, thân thể trong nháy mắt chạy hướng ban đầu đường đi, tránh thoát từ sắc búa ảnh, một cái xê dịch đi tới Ma Thi khía cạnh. Ma Thi không giống như là một bộ hào vô ý thức thi thể, nó phản ứng hết sức nhanh chóng, hai tay cô ma búa, hướng một bên quét ngang mà đi, huy động thời khắc lưỡi búa trên vầng sáng càng phát ra chói sáng. Lục Khôn thần sắc không thay đổi, hắn cánh tay trái bành trướng mà lên, phía trên khối cơ bắp phảng phất như ngọn núi dữ tợn đáng sợ, mặt ngoài còn lưu chuyển lên từng đạo ngân sắc vòng xoáy, như là một mặt máu khiên thịt ngăn tại nghiêng người. Cùng lúc đó, hắn ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, mang theo một đạo ngân sắc hình mũi khoan xoắn ốc đâm về Ma Thi mắt trái. Tư, lưỡi búa tại bổ tới máu khiên thịt trước đó, liền bị một cỗ cường đại lực hấp dẫn cho dẫn dắt ra, vẻn vẹn xoa tại khối cơ bắp biên giới, phát ra một đạo tiếng cọ sát chói tai. Lục Khôn thân thể thậm chí đều không có lắc lư, tuyền tâm chỉ tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Ma Thi kiệu hai mắt màu tím một trận chớp động, hắn nửa người trên có chút nghiêng về phía sau, bả vai trái hơi dựng ngược lên, xương bả vai trên một cây dài hơn thước cốt thứ như cùng một cái hắc mang thương nhọn, đột nhiên thoát ra cùng Lục Khôn tuyền tâm chỉ đụng vào nhau. Đang, góc truyện audio.com, thanh thúy kim loại giao kích âm thanh truyền đến, Ma Thi thân thể một cái lảo đảo, hướng về sau lớn lui một bước, trên bờ vai cốt thứ hoàn hảo không chút tổn hại, vẻn vẹn phía trên màu đen vầng sáng tiêu tán rơi. Lục Khôn không ngờ đến cái này Ma Thi phản ứng nhanh chóng như vậy, mà lại đối phương cốt thứ bên trong, thế mà cũng gia trì ma nguyên khí, đỡ được tuyền tâm chỉ một kích. Bất quá hắn đã chiếm cứ tiên cơ, liền sẽ không thua tay lại, tay phải hóa chỉ là chảo, mỗi một ngón tay đoạn trước đều hiện lên ra một đạo hình mũi khoan vòng xoáy, ma nguyên khí bị hắn hội tụ tại đầu ngón tay. Trong đó ba ngón hướng xuống, hai ngón tay hướng phía trước, lại một lần nữa ló ra phía trước, mặc dù tuyền tâm chảo đem xuyên thấu chi lực phân tán, nhưng hướng xuống ba ngón chảo có thể ngăn trở cốt thứ, hai ngón tiếp tục công hướng ánh mắt của đối phương. Đột nhiên, một nói lực lượng vô hình từ tiền phương mãnh liệt mà ra, không khí chung quanh trở nên đậm đặc vô cùng, hướng thân thể của hắn đè ép. Nhục thân nguyên lực, Lục Khôn thần sắc khẽ biến, thân thể run lên, càng thêm mãnh liệt lực trường, từ thể nội tiết ra chung quanh lực lượng vô hình bị quét sạch sành sanh. Nhưng vào lúc này, một đạo tử sắc diều hư ảnh từ phía sau kích xạ mà đến, chính là ngay từ đầu bị hắn trốn tránh rơi ma búa công kích thế mà trở về mà quay về. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng, thể nội khí huyết chi lực lăn lộn, phía sau lưng cơ bắp trong nháy mắt bành trướng mà lên, như cùng một cái ngược lại tam giác mai rùa, phía trên càng là lít nha lít nhít răng đầy rất nhiều vi hình vòng xoáy, trên người trá linh nguyễn giáp đồng thời sáng lên một đạo hôi mang. Oanh, chói mắt từ sắc nắng gắt bay lên, kinh khủng ma nguyên khí ba động bốn phía ra. Lục Khôn liền cảm thấy một cỗ làm hắn cảm thấy tim đập nhanh uy năng đánh vào trên lưng, hắn thể nội ma năng kịch liệt sôi trào, kia từng cái vi hình nguyên lực vòng xoáy điên cuồng vận chuyển, nếm thử hấp thu những này ma nguyên khí năng lượng. Mặc dù như thế, hắn thân thể cũng không thể ức chế địa bị đánh bay ra ngoài, trong mắt của hắn chớp động lên phí sức chi sắc, vài tia tử sắc quang choáng thông qua nguyên lực trận từ sau lưng lưu chuyển đến trên tay phải. Ngón trỏ cùng trên ngón giữa móng tay, trong lúc nhất thời hào quang tỏa sáng, hóa thành hai đạo tử mang, cấp tốc bay ra. Cơ hồ tại qua trong giây lát, xa xa Ma Thi trong miệng liền phát ra một tiếng thống khổ gầm thét, hắn đóng chặt mắt phải vẩy trên da, khảm nạm lấy hai mảnh màu bạc nhạt móng tay, đã tận gốc chui vào. Phanh, mà Lục Khôn kia thân thể khôi ngô, nện ở động quật miệng nham thạch trên vách tường, phát ra trầm muộn thanh âm, đem phía trên hoàng cấm chế màu trắng màn sáng chấn động đến một trận lấp lóe. Ngay lúc này, tay phải hắn đánh một ngón tay vang, máu trong cơ thể một trận phun trào. Kia Ma Thi trong mắt hai mảnh ngân sắc móng tay ầm vang nổ tung, một cỗ kinh người lực lượng hủy diệt tràn ngập ra, màu tím nhạt huyết tương từ hắn trong hốc mắt chảy ra mà ra. Chỉ thấy hắn mắt phải bên trong, xuất hiện một cái lỗ thủng, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong màu đen óc bất qua óc mặt ngoài, lưu chuyển lên một tầng màu đen vầng sáng, tựa hồ cũng không nhận được tổn thương. Giờ này khắc này, một đạo hốt hoảng tiểu nhân hư ảnh, nương theo lấy huyết vụ tuôn ra tựa hồ muốn hướng nơi xa bỏ chạy, nhưng một đạo hắc sắc quang mang từ hốc mắt chỗ sâu óc nhô ra, đem cái này ảm đạm linh hồn một lần nữa hút trở về. Góc truyện audio.com, Lục Khôn từ nham thạch trên vách tường trượt rơi xuống mặt đất, trá linh nguyễn giáp rụt lại một hồi, lộ ra cái kia to con nửa người trên cơ bắp, hắn trên lưng điểm xuyết lấy từng hạt màu tím đen điểm lấm tấm, bàng bạc khí huyết chi lực bên trong, hỗn tạp từng đạo lăng lệ khí tức. Lục Khôn thân thể lắc một cái, mười mấy huyết cầu từ sau lưng nổ ra, ô uế huyết dịch tản mát tại nham thạch bích cùng trên mặt đất, đảo mắt hóa thành từng đoàn ma nguyên khí tiêu tán trong không khí. Sắc mặt hắn âm trầm mà nhìn xem đối phương trong tay ma búa. Hắn cơ bắp đạt đến thành thục kỳ pháp bảo chất liệu, phía sau lưng cơ bắp khối càng là rộng lớn vô cùng, lực phòng ngự so chính diện còn cao, đạo kia từ sắc búa ảnh đầu tiên là bị nguyên lực vòng xoáy hấp thu một bộ phận, lại bị trá linh nguyễn giáp suy yếu một ít. Vẫn như trước cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ, nguyên khí kia búa ảnh bên trong, mang theo một loại ngưng thực vô cùng năng lượng, tùy ý phá hư sợi cơ nhục còn ý đồ chen vào trong cơ thể. Lục Khôn không thể không huyết nhục chuyển hóa, đem sợi cơ nhục chuyển hóa thành huyết dịch mang theo những cái này năng lượng sắp xếp ra ngoài thân thể. Phía sau lưng cơ bắp nguyễn động hai lần liền khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù nhìn qua lông tóc không tổn hao gì, nhưng máu của hắn tổn thất không ít, nếu như loại này nguyên khí búa ảnh công kích càng thêm dày đặc, loại này ngưng thực năng lượng quỷ dị chỉ sợ không dễ dàng như vậy bài xích ra. Đem ma nguyên khí hóa thành thực chất thuật pháp công kích chẳng lẽ lại liền là bành nguyên hóa trong miệng nguyên khí hóa hình, ma khí uy năng vậy mà đáng sợ như thế, năm đó ta căn bản không có phát huy ra hãn thiên trùy uy lực chân chính. Lục Khôn trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này Ma Thi tay cầm ma khí về sau, phát huy được thực lực vượt ra khỏi hắn đối ma tộc nhận biết. Nhục thân nguyên lực 100 vạn cân lực lượng, không thua thành thục kỳ pháp bảo cốt thứ tạng khí còn có ma nguyên khí bảo hộ. Đây rốt cuộc là cấp bậc gì ma tộc, chẳng lẽ lại là Hồng Vân Thiên bản chép tay bên trong nói, loại kia lĩnh ngộ nhục thân nguyên lực cao giai ma tướng. Mặc dù nhục thân của nó lực lượng cùng nguyên lực chỉ có 100 vạn cân, nhưng lại có thể linh hoạt điều khiển ma nguyên khí, thậm chí có thể tại nội tạng ngoại hình thành nguyên khí che đậy. Không có ý chí chi lực cũng không thông qua nhục thân nguyên lực điều khiển nguyên khí, là cỗ này Ma Thi đặc thù, vẫn là mượn ma khí thần thông. Lục Khôn híp mắt nhìn cách đó không xa khí tức dần dần bình phục Ma Thi, trong mắt dâng lên vẻ hưng phấn, một đạo linh quang hiện lên, chấn nguyên gạch cái này chiến bảo bị hắn nắm trong tay, kia thân thể khôi ngô lần nữa vọt tới. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.